Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19:45, là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Tống Thị Phương Anh gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Lát Cắt Hôn Nhân. Ngày hôm nay là những tình tiết vô cùng là kinh điển. Bởi vì Tâm An không biết phải nói thế nào khi mà đứng giữa sự lựa chọn gia đình em gái cậu mợ và một người đàn ông có gia đình có vợ con thì Hương phải quyết định ra sao. Chắc là quý vị còn nhớ lời nhắn nhủ của mẹ Hương dành cho cô sau khi qua đời. Bà nhắn nhủ rằng là cô không được làm kẻ thứ ba cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và liệu rằng Hương có nghe lời của mẹ hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập 4 ngay bây giờ. Và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết của câu chuyện này. Đến gần sáng khi Sơn đang ngủ thì nghe tiếng khóc bên cạnh. Anh mở mắt hốt hoảng hỏi cô. Sao thế? Em đau ở đâu? Hương nằm co ro lắc đầu. Dạ không ạ. Nhưng có chuyện gì em có thể nói cho anh. Sơn xoay Hương lại, nằm đè lên vòng tay, lên đầu của cô, rồi vuốt mái tóc của cô. Ngày mai cô nói rằng họp phụ huynh, nhưng mà em không còn ai cả. Em chẳng có người thân nào. Em... Hâm mà, có anh cơ mà. Có anh ở đây rồi, sao lại bảo không có ai chứ? Hương nấc nghẹn trong lòng của Sơn. Sáng hôm sau khi Hương ngủ dậy, Naomi tươi cười nói với cô. Dậy đi bà bạn của tôi, mặt trời lên quá lửa rồi đấy. Anh ấy đi đâu rồi? Tôi lại dậy muộn thế này. À, hôm nay sếp đi làm chuyện trọng đại vô cùng. Sáng thử 8 bộ đồ mới chọn được một bộ để đi họp phụ huynh cho người yêu đấy. Sao cơ? Ôi, chết tôi rồi. Hương vội vàng bật dậy mặc quần áo. Chết là chết thế nào? Phải nên mừng chứ. Tại trường, Sơn trong chiếc áo sơ mi trắng, điểm nhấn là hai con ong đen ở cổ của hãng Dior, mặc quần tây đen. Tay anh ta đeo đồng hồ trị giá 35 tỷ, sáng rực cả góc hành lang sân trường. Nhi cô lớp trưởng ngẩn người khi đang đứng ở góc lớp, thì thấy Sơn hỏi. Cô ơi, cho tôi hỏi, lớp A, khoa báo chí là phòng nào? Dạ phòng này luôn ạ. Cho hỏi anh là phụ huynh à? À không sao, có phụ huynh lại trẻ như thế này, nên em hơi thắc mắc. Tôi là người đại diện cho sinh viên Phan Thu Hương. Nhì ấp úng, cô ta đưa cho Sơn một bảng phiếu gì đó. Dạ vâng, xin mời vào bên trong, em là lớp trưởng của lớp. Vậy ở lớp có gì, cô giúp đỡ bạn Hương giúp tôi nhé. Cảm ơn cô. Sơn cười tươi khiến cho Nhi như rụng tim. Anh ta không có vẻ đẹp như những chàng thanh niên, mà vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành lịch lãm sang trọng. Đến cô giáo chủ nhiệm còn chợt nhận ra. Bác sĩ Sơn, có đúng không ạ? Dạ vâng, cô là... Tôi là chủ nhiệm của lớp. Lần trước bố tôi mổ, được bác sĩ Sơn cấp cứu, nên tôi nhớ mãi. Không ngờ anh lại là phụ huynh của em Hương. Vậy chăm sự nhờ cô giáo giúp đỡ em Hương giùm tôi. Vâng, cái này là chắc chắn. Thành tích học tập rất tốt, con bé lại xinh xắn. Nếu phát hiện yêu đương ở trường, phiền cô giáo nhắn tin cho tôi. Vâng, vâng. Sơn mỉm cười, anh ta nhìn chỗ Hương ngồi, rồi thấy tên của Hương trên bàn. Sơn sờ tay lên chữ Hương, ánh mắt anh ta rất vui và nhìn lên bảng tự hào về thành tích học tập của Hương. Cô gái của tôi, em rất giỏi. Hương đang trên chiếc xe máy cùng Tùng và Hằng, Hương kẹp ba chạy tới trường. Hương rục rã. Tùng ơi, ông chạy nhanh hơn một chút có được không? Rồi, tăng hết ga rồi đấy. Ai đi họp cho mày đấy? Tao đến chạm mặt ông già tao, tao hại chết. Chú tao đi họp cho tao. Chú á? Thế chắc chú đang còn trẻ nhở? Tùng và Hằng và Hương chạy lên lớp. Tùng thấy Sơn liền chỉ. Eo ơi, ai kia? Phụ huynh của ai đấy? Đẹp trai quá mày. Thầy Hương cứ lặng nhìn, Hằng lại chỉ tay tiếp. Này, thế chả nhẽ, đấy là chú của mày à? Ừ, người đấy đấy. Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫy vẫy ngón tay với Hương. Anh ta vừa nhìn Hương, vừa đưa tay về phía của cô chủ nhiệm. Tôi đại diện cho sinh viên Phan Thu Hương, ủng hộ cho lớp 100 triệu, mua máy chiếu mới. Cả lớp lúc này ồ lên, Sơn mỉm cười nhìn cô. Còn Nhi, cô ta đang nhìn ánh mắt lo lắng của Hương, đang nhìn Sơn. Tôi thấy tim của mình lúc này đập thình thịch, không phải vì ngại với bạn bè, mà tôi đang cảm thấy trái tim của mình loạn nhịp trước nụ cười của người đàn ông đó. Hoàng Vân ngồi ăn sáng với em trai, cô ta nhận được một tin nhắn. Cậu Sơn từ chối đến đây rồi sao? Tôi biết rồi. Chị tức giận như vậy có ích gì, anh ấy tính như vậy. Em nhắc lại cho chị nhớ, anh rể không phải là kẻ tầm thường đâu. Là sao chứ? Anh ta luôn có một nụ cười tự tin, ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo mỗi khi nhìn em. Dù cho không phải là doanh nhân, nhưng chị có bao giờ nghĩ rằng tại sao một vị bác sĩ bình thường lại giàu có đến như vậy, trong khi anh ta chưa bao giờ xin một cắc từ chị. Anh ấy có bảo với chị là buôn bất động sản, em đa nghi quá rồi. Chị yêu anh ta nhiều quá, thành ra mù quáng rồi đấy. Anh ấy yêu chị, nên chị không bao giờ nghi ngờ điều gì, kể cả có làm gì thêm, đó là việc của anh ấy. Bên ngoài lúc này báo vào. Cô Vân, có tin nói rằng diễn viên T có thai với cậu Sơn. Sao cơ? Vân đánh rơi chiếc dĩa trên tay, Hoàng Văn nhìn chị gái lắc đầu. Chị đúng là con ngốc mà. Mùa thu năm đó tôi nghĩ rằng giữa chúng tôi chỉ là một màn trao đổi thể xác, thế nhưng càng lúc tôi lại càng chú ý đến anh ta nhiều hơn. Tôi dường như biết rung động, anh ta đúng đã làm cho tôi quá nhiều thứ. Tôi bây giờ chỉ là một đứa con gái, đã cũ mà thôi. Giáo viên chủ nhiệm của Hương sau khi nghe thấy số tiền như vậy, liền cười gượng gạo. À vâng, nếu như em có lòng đóng góp cho nhà trường thì chúng tôi xin nhận. Mọi người xin một tràng pháo tay cho phụ huynh của em Phan Thu Hương. Hội trưởng phụ huynh đứng lên bắt tay. Tôi sẽ gửi số tài khoản qua Zalo cho cậu. Tôi chuyển luôn bây giờ. Nói là làm, Sơn rút điện thoại ra chuyển cho hội trưởng phụ huynh 100 triệu. À, tôi nhận được rồi. Thay mặt ban phụ huynh, cảm ơn anh. Không có gì, tôi có việc nên xin phép về trước. Ok, hẹn gặp lại. Sơn cúi đầu chào giáo viên chủ nhiệm. Trong lớp lúc này có người lầm bầm. Còn 100 triệu thôi mà. Mọi người quay ra nhìn, anh ta liền phân trần. Ý tôi là giàu có. Hội trưởng nói với cô giáo, năm nay lớp ta có phụ huynh như thế này thì tốt quá rồi. Cậu đó là bác sĩ, làm phó khoa của bệnh viện. Chà, bảo sao lại giàu trẻ như vậy mà đã làm phó khoa. Bố tôi được cậu ấy mổ trực tiếp, giờ chân của ông đi lại rất tốt, nhờ bác sĩ có tay nghề cao. Vâng, tiền này tôi mua máy chiếu, thừa thiếu bao nhiêu tôi sẽ huy động thêm. Máy chiếu hình như 98 triệu, cậu ta biết loại đó nên chắc không thiếu đâu. Thấy cậu ta đeo cái đồng hồ mấy chục tỷ là tôi thấy đỉnh cao rồi cô giáo ạ. Anh biết sao? Vâng, tôi là dân buôn đồng hồ mà. Ra bên ngoài, Sơn nắm lấy tay của Hương. Xong việc rồi chúng ta về thôi. Nhưng Hương vội vàng giật tay và mỉm cười. Chú làm thế bạn cháu nghĩ linh tinh đấy. Giới thiệu với chú, đây là hai bạn thân của cháu, tên là Tùng và Hằng. Vâng, chào chú ạ. Tùng ngại ngần, còn Hằng thì chào lớn. Hương lúc này nháy mắt với Sơn. Chào mấy đứa nhé, hãy luôn giúp đỡ nhau trong học tập. Hương quay ra nói với hai bạn. Tao về đây, ngày mai lại buôn chuyện nhé. Ừ, mày về đi. Nhi cô lớp trưởng ngó xuống sân trường, thấy Hương lên một chiếc xe sang đắt tiền, cô ta liền nảy sinh một ý nghĩ. Là người rất giàu có. Vừa lên xe, Sơn quay ra nhìn Hương, ánh mắt có vẻ không vui. Chú à, có chú cháu nào như thế này không? Anh vừa nói vừa sờ vào đùi của cô. Cảm ơn vì anh đã tới. Nếu không giới thiệu là chú thì không biết nói là gì. Người yêu không phải, vợ thì càng không. Lại là giọng nói đều. Chúng ta đi đón Hòa rồi đi ăn nhé. Hôm nay anh không phải đi làm à? Không, anh làm mấy ca rồi. Hôm nay phải nghỉ chứ. Thời gian của anh dành cả cho em. Sơn với Sang thắt dây bảo hiểm cho Hương. Hương đã nhắm chặt mắt. Sơn bật cười. Cô mở mắt rồi ngại ngùng. Anh ta hôn lên môi của cô. Trước sau gì anh chả hôn? Nhớ ai nhìn thấy thì sao? Anh dừng lại đi. Lúc này nhá, anh chỉ muốn đẻ em ra ở đây. Anh chỉ có thế là nhanh. Thế có mời ăn không? Để còn biết đường. Ừ, chúng ta đi ăn thôi. Đang trên xe thì thấy Vân gọi, Sơn vội vàng nhấn tắt máy. Bên kia đầu dây, Vân như phát điên. Mau chuẩn bị xe, đưa con nhỏ đó đến trước mặt tao. Gọi bằng được đến khi anh ta nghe máy. Tao phải nghe chính anh ta khẳng định. Không lẽ nào anh ta có con với loại đĩ điếm đó? Dạ vâng, thưa cô. Sơn đưa Hương và Hòa đi ăn tại một trung tâm thương mại. Thịt nướng Sơn chưa kịp lật, thấy Hương đã gắp cuốn vào rau xà lách rồi cho vào miệng của Hòa. Nào, há ra ăn đi. Hình như là chưa chín. Anh chẳng biết gì cả, ăn tái mới ngon. Cậu em thịt bò còn ăn sống được cơ mà. Ăn sống á? Cái gì cũng nên ăn chín uống sôi, sẽ tốt cho sức khỏe chứ. Em quen rồi, ngày bé còn không có mà ăn đấy chứ. Mà anh có ăn không? Ăn thử một miếng tái đi. Nào, em cuốn rồi đấy. Nào, há miệng ra. Nhưng mà anh không ăn được tái đâu. Ăn thử xem nào, há miệng ra. Sơn gượng gạo há miệng, anh ta lấy tay che vì phép lịch sự. Hương cười tươi, giơ ngón cái. Ngon có đúng không? Ừ, cũng được, nhưng mà cay quá. Sơn với cốc nước uống, sau đó thổi phù. Hòa lên tiếng. Chị ăn cay quá ấy chứ, chú ấy đỏ mặt rồi đấy. Nhưng mà chị thấy cay ngon mà. Sơn mỉm cười nhìn Hòa. Hòa này, chị của nhóc có hay hẹn hò không? Ý là có anh nào theo đuổi không? Anh nói linh tinh cái gì thế à? Chị của cháu á, chỉ làm quanh năm suốt tháng lăn lộn ở ngoài đường. Chị là bông hoa đẹp nhất, nhưng mà chưa từng thuộc về ai đâu chú à? Sai rồi, thuộc về chú. Này, anh ăn đi. Hòa, sang bên đấy học có gì không ổn, phải gọi về cho chị ngay, nhớ chưa? Vâng, mà chị nói với cậu mợ chưa? Chị nói rồi, cậu mợ bảo hôm nào em bay thì xuống. Nhưng mà chị bảo thôi, vất vả lắm. Mấy tháng em lại về thăm chị một lần, chị đừng lo. Anh chị sẽ sang thăm em. Sơn lúc này xua tay nói, còn Hương thì xoa vai của em. Sao bên đấy em có vui không? Em thích lắm, ước mơ của em là được học ở đấy mà. Sau này em học thật giỏi, còn kiếm tiền về nuôi chị chứ. Ngốc à, em lo cho em được rồi. Sơn gật đầu nói, đúng rồi, chị của nhóc, cứ để cho anh lo. Hương thấy Sơn trò chuyện vui vẻ với Hòa, cô cảm thấy vui trong lòng, cảm thấy được bình yên. Đưa hai chị em đi chơi, Hương như một đứa trẻ con trò gì cũng chơi, nhất là tàu lượn. Sơn đứng phía dưới hút thuốc, Hương ở bên trên vẫy tay rồi cười nói với anh. Điện thoại của Sơn lúc này vẫn đang reo, lúc này anh ta nghe máy. Nói đi Naomi, sao bây giờ ngài mới bắt máy? Lớn chuyện rồi, cô diễn viên gì đấy lại bảo có thai với ngài. Vân đang đi bắt cô ta. Diễn viên nào? Hôm cả tôi và ngài với Toàn đi xem hòa nhạc, cô diễn viên đánh piano hay hay đấy ạ. Cái cô mà hôm ngài cãi nhau với Hương đã qua đêm với cô ta. Hôm ngài say ạ. Tôi rất cẩn thận, làm sao cô ta có thai được chứ. Nhưng bây giờ cô ta nói rằng cô ta có. Nếu lớn chuyện, khéo cô Hương lại biết tất cả. Dập đi, dập tắt hết cho tôi, đừng để đến tai của Hương. Tôi sẽ đi gặp Hoàng Vân. Vâng, thưa ngài. Sơn nhìn cô gái của anh ta đang vui đùa. Anh thở dài và lầm bầm. Anh không thể nào để mất em. Sơn rời đi và chỉ nhắn cho Hương một tin. Anh có việc gấp phải đi. Hai chị em tự về nhé. Trên xe anh ta gọi cho Vân. Em đang ở đâu? Em đang ở viện. Anh biết rồi có phải không? Viện nào? Viện của anh. Sơn quay xe, anh ta phóng đến viện, tới nơi tại khoa sản. Sơn mỉm cười với phó khoa sản rồi đi vội vào một căn phòng. Cô gái kia đang quỳ dưới chân của Vân. Vân ngồi chiếm trệ, cô ta cười khi nhìn thấy Sơn. Xe mai đến rồi, bác sĩ Sơn của cô đến rồi đấy. Cô gái kia với tay gọi Sơn. Anh Sơn ơi, mày còn dám gọi chồng tao trước mặt tao một cách âu yếm như vậy sao? Còn danh con này, còn ca ve này. Vân sỉ nhục cô diễn viên đó, còn Sơn thì lừ mắt nhìn cô ta. Cô hơi quá rồi đấy. Em làm quá, hay là chờ nó đẻ con cho anh một đứa? Thì tôi mới được gọi nó. Anh trả lời đi, Trịnh Thái Sơn, anh muốn cái gì? Cô đứng dậy đi, tôi dùng bao khi quan hệ với cô, nên không thể nào có chuyện đó. Vân nhắm mắt, Lúc này quay mặt đi, cô diễn viên phân trần. Là của anh, em không dám nói dối, anh hãy tin em. Sơn đổi sắc mặt khi biết cô gái kia cứ cố tình nói dối. Anh ta lầm lì nói tiếp. Anh có vợ rồi nên đừng có trông mong gì ở anh. Đến gương mặt của em hôm nay anh mới nhận ra. Vân, đi về đi, chuyện ở đây cứ để anh giải quyết. Em chỉ muốn hỏi anh, đó có phải là con của anh hay không? Không phải. Mày chết chắc rồi, con diễn viên rẻ mạt này. Vân tức giận rời đi. Cô diễn viên cúi xuống cầu xin Sơn. Em không muốn gì ở anh cả, anh bảo vợ anh buông tha cho em đi. Em thề, đó là con của chúng ta. Cánh cửa đóng lại, Sơn lúc này cười nhẹ. Tôi biết đó là con của tôi, bởi vì cô không dám nói dối đâu. Nhưng cô nghe cho rõ đây, bây giờ ngoan ngoãn phá bỏ đi. Tôi bảo phó khoa trực tiếp làm cho cô, không đau đớn một chút nào. Xong xuôi tôi cho cô một khoản tiền. Đây là sự cố hết sức nhầm lẫn khi mà tôi say. Anh có cần phải tàn nhẫn đến như vậy hay không? Tôi đang cố gắng hết sức nhân nhượng với cô. Đồ bị ổi, anh phủ nhận khi có vợ anh ở đây. Tất cả là điều muốn tốt cho cô. Bây giờ đi làm việc đi, đừng có diễn với tôi. Hòa đang ăn chiếc bánh kem thì đau bụng. Con bé đau đến nỗi tái mặt đi. Chị ơi, em đau bụng quá. Để chị đưa em đi bệnh viện. Sao thế? Tại cứ ăn linh tinh cơ. Cứ đưa em vào viện, con bé bị rối loạn tiêu hóa. Bác sĩ xoa đầu em của tôi. Không sao đâu, nghỉ ngơi tầm 2-3 tiếng là có thể về, để tránh bị sốc ruột. Hạn chế đi lại nhé. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. À, bác sĩ cho em hỏi, phòng của bác sĩ Sơn ở đâu ạ? Thấy vừa chạy qua khoa sản, em quen anh Sơn sao? Dạ vâng. Tôi bước ra ngoài, ngay cạnh chỗ em tôi nằm là khoa sản. Tôi bước sang rồi ánh mắt tìm kiếm Sơn. Tôi nghĩ bụng, chắc là bệnh viện có ca cấp cứu nên mới đi gấp như vậy. Tôi thấy Sơn đi lướt qua chưa kịp gọi, bởi vì anh đi rất vội vàng. Tôi đi theo thấy Sơn vào phòng của một bệnh nhân nữ. Tôi thấy anh ta đưa cho cô gái viên thuốc gì đó. Tôi mỉm cười vì nghĩ rằng Sơn đang chăm sóc bệnh nhân rất chu đáo. Vừa quay đi, tôi thấy cô gái đó lên tiếng. Anh đã bắt ai phá thai? Như anh đã làm với em chưa? Chưa. Đêm hôm đó em nhớ mãi. Anh luôn miệng hỏi tên em. Anh rất mãnh liệt. Em không bao giờ quên được. Quên đi. Tốt hơn cho cô đấy. Tay chân của tôi như rụng rời khi nghe đoạn hối thoại. Tôi giữ tay lên ngực của mình để cố gắng giữ bình tĩnh. Khi cô gái tiếp tục nói. Khi biết có thai em vừa mừng vừa lo. Em cũng nghĩ chắc là tình một đêm chẳng có kết quả nào tốt đẹp. Nên đêm đó anh có đeo bao, nhưng em đã giật ra. Chắc anh không nhớ. Em chỉ đang tút lên mạng xã hội vu vơ thôi. Em nói em có em bé, không ngờ vợ anh lại biết được. Cô ta thật là kinh khủng. Cô nghỉ ngơi đi, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cô. Sơn bước ra ngoài, anh ta thấy Hương đứng ở cửa, khiến anh ta vô cùng kinh ngạc. Sơn cố gắng gượng cười. Sao lại ở đây chứ? Em đi tìm anh à? Tôi có thể chấp nhận ở bên một kẻ máu lạnh, một kẻ đầy bí ẩn. Có thể chấp nhận làm công cụ cho anh chơi bời. Nhưng tôi không bao giờ chấp nhận người ta lừa dối tôi. Anh không những làm người ta có thai, mà anh còn có vợ nào? Lại thêm một câu vợ nào? Tôi sai rồi. Nghe anh nói đi. Hương quay bước đi, Sơn nói lớn. Đừng đi, đứng lại đi. Sơn chạy tới ôm lấy cổ của Hương, anh ta hôn lên tóc của cô. Đừng làm như thế, tôi cảm thấy ghê tởm. Anh vừa có vợ, anh vừa có bồ, lại có cả cô người yêu bé nhỏ là tôi. Tại sao anh tham lam như vậy chứ? Nếu như em rời xa vòng tay của anh sẽ không bao giờ chấp nhận em thêm một lần nào nữa. Hương gạt tay và bật cười. Cô quay lại nhìn Sơn, hai hàng lệ tuôn rơi. Anh vui đùa với các cô gái như vậy, khiến cho anh vui sao? Anh chưa hề vui đùa với em. Hành động của anh ngày hôm nay chính là câu trả lời. Tôi xin phép, nhưng mà cuộc sống của tôi từ ngày hôm nay mời anh bước ra khỏi cuộc đời của tôi. Làm ơn đi, tôi xin anh. Hương bước đi, cô nhắm mắt, nước mắt lăn dài trên gò má. Mẹ tôi từng nói rằng, nhất định không được là kẻ thứ ba xen vào giữa người khác, Tôi và người đó đã chia tay năm tôi 19 tuổi. Vào mùa thu năm đó, tôi đã biết thế nào là tổn thương. Sai người, sai cả thời điểm. Chia tay là câu nói rất buồn trong những câu chuyện tình yêu. Thế nhưng có lẽ ngay cả đến việc buồn, tôi cũng không có tư cách. Bởi vì chúng tôi thật sự chưa là gì của nhau. Khi tôi chỉ vừa mới có chút rung động, thì biết anh ta không những làm người ta có thai, rồi bắt phá bỏ. Anh ta hiện tại đang có vợ. Anh ta có hẳn hai đời vợ sao? Sau khi Hương đi khuất, Sơn ôm miệng, ngồi tựa vào tường, không dám phát ra tiếng. Ánh mắt của Hương lúc này ngước lên trời để cố gắng kìm nén cảm xúc. Anh ta đã lừa dối mình. Tại phòng làm việc, Sơn ngồi xoay chiếc bút, ánh mắt lầm lì nhìn cây bút. Anh ta nhớ lại khoảnh khắc khi nãy giữa anh ta và Hương. Anh bước ra khỏi cuộc đời của tôi đi. Tôi cầu xin anh. Làm ơn đi. Nghĩ tới đây, Sơn bẻ gãy chiếc bút, thở dài ngao ngán. Một tháng sau đó, ngày em tôi phải sang Singapore, Naomi tới thuyết phục tôi rằng học phí đã đóng, tất cả tiền kiểm tra sức khỏe cũng hoàn tất. Nếu như em tôi không đi, rất lãng phí. Hương à, chuyện của bà và sếp không thành, đó là chuyện của hai người, đừng vì chuyện đó ảnh hưởng đến Hòa. Tôi ôm em gái giữa sân bay, một người phụ nữ chờ sẵn ở đó để đưa em tôi sang bên kia. Thôi mà, chị Hâm mà, chị đừng khóc. Em sang đấy học, cố gắng học tốt, rồi em chăm sóc cho trái tim này tốt lên. Em sẽ về thăm chị mà. Ừ, sang đó có gì gọi cho chị. Chị thương em lắm. Nói tới đây, Hương bật khóc, cô em gái xoa nước mắt cho chị. Chị phải học hành thật tốt, cuối năm chị em mình gặp nhau. Mà chị chia tay chú Sơn, em biết chị buồn, nhưng mà mọi chuyện sẽ qua mà chị. Ừ, tạm biệt em. Học tập tốt nhé. Vâng, chị yên tâm. Hương ra ngoài, đang định đi sang đường vẫy một chiếc xe, thì có một chiếc xe lao lên. Hương vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, tôi vội quá, không để ý là xe đang tới. Trên xe, Hoàng Văn chợt nhận ra Hương, anh ta vội vàng xuống xe và chào hỏi. Em là sinh viên mới của trường. Anh... Quên nhau nhanh vậy sao? Anh là người nhặt cho em chiếc băng đô. À vâng, em nhớ rồi. Em chào anh. Em về thành phố sao? Tiện đường, anh trở về. Dạ thôi ạ. Đừng ngại, em cứ lên xe đi. Hoàng Văn mời rất niềm nở, nhưng mà Hương vẫn từ chối. Em xin phép đi xe buýt. Tại vì em đi xe buýt tới đây. Em chào anh. Hoàng Văn bật cười, anh ta như kẻ ngốc khi lần đầu tiên bị gái từ chối, dù cố gắng tỏ ra thân thiện và rất nhiệt tình. Tại căn nhà, trên phố, Sơn ngồi trên chiếc ghế cao trong phòng họp, anh ta đeo chiếc mặt nạ, đầy vẻ máu lạnh. Toàn báo cáo. Dạ, thưa ngài, dưới cảng Hải Phòng lô hàng của chúng ta bị chặn do bọn quạ đen. Bọn nó dưới đó nổi tiếng hống hách, xin phương án giải quyết ạ. Sơn nhìn các đệ tử đứng bên dưới, tên nào cũng xăm kín đến cổ. Anh ta bật cười khiến cho họ sợ. Quạ đen sao? Chuẩn bị xe đi. Tao sẽ trực tiếp xuống đó nói chuyện với nó. Có cần thiết không ạ? Xuống đó rất nguy hiểm, không nên xuống đâu ạ. Đôi khi phải đối diện với nguy hiểm mới có thể có được thứ mình mong muốn chứ. Sơn đứng dậy, toàn kéo Naomi lại. Sếp dạo này cứ xử lý việc mà không nói nhiều, toàn là giết giết thôi. Tâm trạng đang không tốt. Cô có cách nào không? Chứ kiểu này tôi thấy sợ. Hương nhất quyết nên không biết phải làm như thế nào. Chắc là Hương không chấp nhận đâu. Sao lại không được? Chỉ cần ở bên là mọi chuyện sếp lo lắng hết rồi còn gì. Nếu Hương nghĩ như anh ấy thì đã không có chuyện để bàn. Hương quyết định đi làm thêm ở quán cà phê, thấy Hằng và Tùng đến chơi. Hằng xoa má của Hương. Tối hôm nay sinh nhật của tao, bọn mình đi nhậu nhé. Tối nay á? Ừ, thế thì đợi tao 9 giờ nhé. 9 giờ tao mới tan làm. Xin nghỉ sớm đi con quỷ này. 9 giờ ra phố thì ai ăn ai đừng. Vậy chờ một chút, để tao vào tao xin xem có được về sớm không. Tùng và Hằng chờ bên ngoài, Hương xin được. Sau đó ba người đi ăn đi xem phim, rồi Hằng lại tiếp tục rủ dê. Này, đi làm tí rượu đi. Thôi, hại ra lắm, Tùng không uống đâu. Không uống kệ mày, thế thì mày về đi. Hương xua tay khi hai người lại chuẩn bị cãi nhau. Thôi, đi uống thì đi uống, say thì về phòng tao ngủ, lo cái gì? Hằng và Hương khoác tay nhau đi, Tùng vội vàng chạy theo. Đến quán rượu, Hằng rót một ly rượu đầu tiên cho mỗi người, sau đó thở dài nói. Ông bà già nhà tao hôm nay giới thiệu bạn trai cho tao, nhưng mà tao không ưng, nên là lại cãi nhau với ông bà già. Tùng và Hương nhìn nhau, Tùng lúc này lên tiếng. Có thật không? Thời nào rồi mà còn kiểu đấy? Sao ông bà già lại gấp gáp như vậy? Lão kia còn giám đốc ngân hàng, bố mẹ tao cũng làm ngân hàng, nên cứ gán ghép, chưa gì lại nói về tương lai, vân vân và mây mây. Thế mày gặp anh ta chưa? Rồi, tao nói thẳng, anh ta không phải mẫu người của tao, trông cứ ẻo lả thế nào ấy. Tao thích người đàn ông mạnh mẽ cơ. Rồi, hai con quỷ, chúc cho chúng ta luôn tìm thấy một người đàn ông lý tưởng và mạnh mẽ. Tùng cười sau đó nâng chén, Hương cười tươi, đến khi cả bọn say, Hằng mới tiết lộ. Tao cũng từng yêu một người, nhưng sau khi biết hắn có vợ, tao đành phải rút lui. Mẹ kiếp, để nó chén rồi mới đau chứ. Tùng xoa đầu của Hằng an ủi, còn Hương thì bật cười. Cô rót thêm chén rượu rồi tiếp tục uống hết. Này, say rồi đấy, mày uống ít thôi. Tao cũng vậy. Thế nhưng tao cảm thấy cuộc đời đúng là bất công. Hắn có vợ rồi còn tham lam muốn có tao. Dù tao cố gắng né tránh nhiều lần, nhưng mà hắn tấn công nhiệt tình, nên tao nhắm mắt mà làm theo. Sau này khi biết hắn có hai đời vợ, tao cảm thấy bản thân mình đúng là nhục nhã. Hóa ra, tao là kẻ thứ ba. Hương bật khóc lớn trước mặt Hằng và Tùng. Hai người bạn lao tới ôm lấy Hương. Họ cùng nhau khóc trong cơn say. Sơn đang trên đường xuống Hải Phòng. Anh ta nhận được tin nhắn của Hương. Đồ chó, anh là đồ chó. Tại sao anh lừa tôi? Tôi kinh tởm anh. Anh ta nhìn dòng chữ liền thở dài. Naomi bên cạnh nhìn thấy Sơn đang suy nghĩ, thì cô ta hỏi. Ngài lại nghĩ đến Sơn có phải không ạ? Ừ, hình như là say rượu rồi. Say rượu sao? Hai người có quay lại không? Không, coi như chưa từng quen biết. Chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng mà ngài đang còn thích cô ấy cơ mà. Tôi sẽ quên sớm thôi. Bỏ qua đi, giờ tập trung vào việc lật đổ Hoàng Vũ trước. Đó mới chính là mục đích của tôi. Làm việc thì làm việc, nhưng nhỡ cô ấy lại yêu ai thì sao? Đàn bà giai đoạn này rất dễ mồi lòng. Vậy thì tôi phải chúc mừng cho cô ấy thôi. Naomi lúc này lầm bầm trong miệng. Nói đến như thế rồi mà cứ còn căng. Cả hai người họ đều cứng đầu như nhau. Làm sao mà gán ghép được chứ? Xuống đến Hải Phòng, Sơn bước xuống xe. Đại ca Đất Cảng là quạ đen, vỗ tay lớn. Chào mừng dạ quỷ, đến với Đất Cảng. Sơn cười nhẹ sau lớp mặt nạ, anh ta đưa tay ra phía trước để bắt tay với quạ đen. Tên quạ đen kêu căng hất tay của Sơn, toàn lúc này lên tiếng. Mày! Có vẻ như đang hơi căng thẳng. Tao đã mời mày tới đây rất nhiều lần, nhưng mày lại kêu căng không hề tới. Cho đến khi tao chặn mấy lô hàng của mày, bây giờ mày lại xuất hiện và đòi bắt tay của tao. Thế mày muốn gì? Nói nhanh gọn đi, bởi vì tao không thích lòng vòng. Bây giờ tao thoải mái trong việc các lô hàng của mày. Tao cho mày cập cảng. Nếu như mày chịu bỏ chiếc mặt nạ của mày xuống cho tao nhìn, tao muốn biết mặt của mày. Sơn cười phá lên. Anh ta lấy khăn lau tay rồi nhìn đám người bao vây anh ta. Sơn chỉ đi cùng với đúng 10 tên sát thủ. Hay, vui. Tao làm. Mày có thể bảo đệ tử của mày quay mặt đi. Đơn giản thôi. Chúng mày quay mặt đi. Sơn kéo chiếc dây buộc mặt nạ tuột xuống. Quả đen nhìn thấy Sơn đẹp trai lịch lãm, lại không phải là một ông già. Lúc này Sơn lại đeo mặt nạ lên. Không thể nào nghe một lão già dị tật. Mày biết gì không? Cái kết của những kẻ thấy mặt tao lại vô cùng đặc biệt. Kẻ đó nhất định phải chết. Sơn rất nhanh với lấy quả đen, mười tay sát thủ bảo vệ xung quanh. Đám người của quả đen trở tay không kịp. Naomi đứng bên ngoài, tay cầm hai khẩu súng, chĩa thẳng về phía trước. Đám sát thủ còn lại rút kiếm ra bảo vệ cho Sơn. Toàn lúc này hô lớn. Thanh trừng quạ đen, kẻ nào bước tới, giết không tha. Quả đen bị Sơn ghi chặt vào cổ, hắn giơ tay xin. Vui vẻ thôi mà, nếu như mày giết tao, các bang phái khác sẽ giết mày. Sơn cầm một con dao nhọn, đâm thẳng vào đầu của hắn xuyên não. Anh ta buông tay tên quả đen ngã gục xuống, đám sát thủ bảo vệ Sơn tỏa ra. Bọn bang phái của quả đen thấy anh ta máu me đầy mặt và chết không nhắm mắt. Sơn vội vàng giơ tay. Anh em dưới kia, ai theo tao thì sống, không theo thì vẫn sống. Tao khá dễ dãi, trừ khi ngãng đường của tao thì tao giết không bỏ sót. Mấy tên quả đen theo bọn chúng lúc này hô lớn. Mấy tên đi theo quả đen lúc này bọn chúng hô lớn. Có chết cũng không bao giờ theo mày. Dạ quỷ, mày dám giết đại ca của bọn tao. Tay đó vừa nói thì Naomi bắn thẳng vào não hắn hai viên đạn. Đám sát thủ lao tới giết sạch gọn gàng, tiếng kêu la lên trong đêm. Sơn đứng bên trên nhìn ra cảng biển, anh ta lầm lì. Sáng hôm sau tôi thấy tin nhắn đêm qua gửi cho Sơn. Tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Rượu với chè, mình nhắn cho hắn làm gì cơ chứ? Điên thật. Nhỡ hắn nghĩ lại thì chết dở. Tôi vội vàng đánh răng rửa mặt rồi tới trường. Đến lớp Nhi nói đều tôi. Hôm qua thấy đi làm thêm ở quán cà phê ở trên phố à? Có ông chú nhiều tiền như vậy, đi làm cái gì? Tránh ra đi. Tôi nói sai sao? Tôi thấy ít có ai nhà giàu như vậy lại đi làm thêm. Khai thật đi, chú trong sáng hay là trong tối? Hằng và Tùng lúc này cùng đi đến, Hương nhắc lại một lần nữa. Tránh ra đi, nếu như không tránh, đừng có trách. Hỏi chú trong sáng hay tối mà lại chả dám trả lời nhỉ? Hương ba máu sáu cơn tóm lấy tóc của Nhi, cô giật mạnh. Tao bảo với mày rồi, mày tránh ra cơ mà, mày có quyền gì mà hỏi tao? Tùng và Hằng cũng xung vào bên bạn đánh nhau với hai người còn lại, nhốn nháo cả dãy hành lang. Một lúc sau đó tại phòng ban giám hiệu, cô giáo đập tập vở xuống bàn. Hương, nói ngay, tại sao lại gây sự với bạn? Hương không nói gì, còn Nhi thì lên tiếng phân trần giải thích. Em chỉ hỏi bạn ý mấy câu thôi, mà bạn ý lao vào đánh em thưa cô. Không tự dưng mà bạn đánh em, tôi sẽ mời phụ huynh của hai em lên. Cô, em xin cô, hãy chờ ở đây. Hương vội vàng cúi đầu xin. Mong cô đừng gọi cho chú em không tái phạm đâu ạ. Biết thế, nếu không giải quyết dứt điểm, chắc chắn là tái phạm. Nhìn hai em đi, mặt mũi xước xát, đồ thì sộc sạch, có xứng làm sinh viên ưu tú của trường hay không? Cô chủ nhiệm ra ngoài gọi cho bố mẹ của Nhi và gọi luôn cho cả chú Sơn. Tôi là chủ nhiệm của em Phan Thu Hương. Hôm nay ở lớp em ấy có va chạm đánh nhau với bạn. Đánh nhau sao cô giáo? Vâng, thế nên phải mời em lên trường. Nhi nhìn Hương, cô ta đạp vào chân. Mày làm đĩ chứ gì? Tao thấy anh ta nắm tay mày, chẳng có chú cháu nào ở đây hết. Có đúng không? Tao có làm đĩ cũng không ảnh hưởng gì đến mày, ok? Đang đề cử sinh viên ưu tú của lớp, để xem lần này mày có còn được hay không. Hóa ra sợ tao đoạt danh hiệu sinh viên ưu tú nên mày đà kích. Đen rồi, tao mà không được ấy thì mày cũng không được đâu. Đủ không có cha mẹ dạy dỗ, còn hơn cái loại có cha mẹ mà như không có. Hương vừa nói trượt một cái tát bốp vào mặt của Hương, đó là mẹ của Nhi và bố cô ta. Bà ta đeo đầy vàng trên người, bàn tay thì chỉ trỏ. Mẹ kiếp con danh con này, mày bảo ai không có cha mẹ dạy dỗ? Mày dám đánh con của tao? Mày có biết nó là ai không? Bà ta kéo cả rách chiếc áo trắng dài của Hương. Cô bỏ tay ra. Bà ta tát bôm bốp vào mặt của Hương, hai má của cô đỏ ửng. Đến khi Sơn đi cùng cô chủ nhiệm vào, thấy Hương đang bị mẹ Nhi tóm cổ áo, đánh đỏ cả mặt, rách cả áo. Hương ngại kéo chiếc áo đang bị rách và che lại chỗ đó. Cô chủ nhiệm nói lớn. Chị làm sao lại thế? Dù sao chỉ là sinh viên giống như con của mình. Tại sao chị có hành động như vậy? Sơn lúc này gằn giọng. Đứng dậy, bước lại đây. Hương vẫn bướng không chịu quay lại. Sơn quay ra nói với mẹ của Nhi. Chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa án. Phiền cô chủ nhiệm trích xuất camera hành vi vừa rồi của mẹ bạn này. Đã đánh cháu của tôi. Nhi kéo tay áo của mẹ. Mẹ, tại mẹ cứ làm loạn lên ấy. Bố của Nhi bước vào, tay của ông ta xăm trổ. Mày vừa nói gì? Mày dọa vợ của tao đi à? Sơn bóp cổ ông ta, nhấc bằng một tay lên, tiếp tục gằn giọng. Tao đang hết sức nhẫn nhịn cả nhà của mày rồi đấy. Hương thấy sợ, cô vội vàng can ngay. Cháu viết xong bản kiểm điểm rồi, mình về thôi. Em xin phép, em chào cô. Sơn buông tay ra, bố của Nhi thở hổn hển. Bàn tay của Hương dắt Sơn kéo đi trên dãy hành lang của nhà trường. Sơn lúc này khựng lại. Tại sao lại đánh nhau? Làm phiền anh rồi, sau này tôi bảo cô giáo không làm phiền anh nữa. Nếu cô có gọi chuyện gì, anh cứ mặc kệ tôi. Em nhìn lại em xem. Mặc kệ sao? Mặt mũi thì xước xếp cả như thế này, mặc kệ làm sao được? Thì có làm sao? Mặt tôi có như thế nào thì tôi tự chịu. Sơn lúc này tức giận kéo tay Hương lôi đi. Anh bỏ tôi ra, anh kéo tôi đi đâu? Tan học thì phải về nhà, tôi còn phải đi làm. Anh bỏ tôi ra. Đừng để tôi phải bế lên giữa trường. Em chọn đi. Thế rồi Hương vội vã đi ngay lên xe của Sơn. Anh ta nhấn ga phóng đi. Anh dừng xe lại. Anh đưa tôi đi đâu? Tôi bảo là dừng xe cơ mà. Sơn kéo tay Hương đến nghĩa trang, đứng trước mộ của vợ anh ta. Đây là vợ của tôi. Cô ấy mất 10 năm trước. Tôi chỉ có một người vợ duy nhất là cô ấy. Hôm nay tôi có thể đứng ở đây khẳng định rằng tôi chưa từng làm sai với em, ngoại trừ việc hôm trước là do cãi nhau, nên tôi đã say và làm chuyện quá đà. Đến mặt cô gái đó tôi còn chẳng nhớ. Còn việc anh có vợ, vợ nào, không phải là chị này. Đúng, tôi đang có hôn thú trên danh nghĩa với một cô gái. Nhưng tôi có lý do của mình, tôi không yêu cô ta và không từng có hẹn ước với cô ta. Thế tại sao anh còn cưới người ta? Anh có bị điên không? Tôi bảo rồi, tôi có lý do của mình. Anh điên rồi. Ai anh cũng muốn. Thế nên anh tránh xa tôi ra. Hương nói xong thì bỏ chạy. Sơn chạy phía sau và kéo cô đẩy lên xe. Tôi trân trọng em, nên mới nói cho em biết em còn muốn thế nào. Tại sao anh quát tôi chứ? Tôi không làm kẻ thứ ba, tôi không hề muốn. Hương lúc này khóc lớn khiến cho Sơn bối rối vô cùng. Anh nói với cô. Chờ anh đi, chỉ vài tháng nữa thôi. Anh sẽ ly hôn. Hương lắc đầu không tin. Tới khách sạn lớn trên đường Sơn rẽ vào. Hương lúc này vẫn khóc. Anh ta vào thuê một căn phòng đắt nhất rồi mở cửa xe kéo Hương ra ngoài. Vừa vào phòng anh ta vuốt tóc cho cô. Nghe này, em phải tin anh. Hiện tại anh đang rất thật lòng với em. Anh như phát điên khi không nhìn thấy em. Thế thì khi nào anh ly hôn, rồi lúc đó tôi tính tiếp. Không, anh không thể nào xa em được, anh không thể. Sơn hôn lên môi của cô, nụ hôn ngọt ngào, giống như nhớ nhung đã lâu. Hương thụt lại, thì Sơn giữ chặt cô. Rồi trong tháng vừa rồi, anh có lại chơi bời cô nào không? Tôi thấy anh không đàng hoàng gì cả. Anh nhịn chứ, để dành cho em. Anh tao hôn lên cổ của Hương. Cắn rất mạnh. Đi tắm đi. Nói xong Sơn lột sạch đồ trên người của cô, bế bổng cô vào nhà tắm. Cả hai hôn nhau dưới vòi sen. Sơn ôm chặt cô, nhỏ bé sát vào người mình. Hương vòng tay ôm lấy vòng hông của Sơn. Bàn tay Hương chống lên cánh cửa nhà tắm bằng kính. Và sau đó hai người lại hòa nhập vào nhau. Sơn lúc này nói với cô. Hôm nay em có thể buông bỏ tất cả, toàn tâm toàn ý bên anh có được không? Em không cần trái tim anh. Anh yêu vợ đến như bây giờ, em rất trân trọng tình cảm đó. Em là người đến sau, nên em sẽ chờ khi nào anh thực sự ghi tên em vào trong tim của anh. Em không biết anh cưới vợ với mục đích gì, nhưng em sẽ chờ khi nào anh dứt điểm. Khi đó chúng ta có thể cờ cạnh nhau, không có gì là sai trái. Hiện tại cũng đâu có gì sai trái. Anh thích em, rất thích em là đằng khác. Sau khi xong tại nhà nghỉ, trên xe ô tô, Sơn liên tục dừng xe trên đường để hôn Hương. Tay anh ta bắt đầu sờ soạn cơ thể của cô. Sơn ngả ghế để Hương nằm ra, anh ta trèo lên người của cô và tiếp tục quan hệ. Tay của Hương lúc này miết lên cửa kính ô tô. Ai thấy thì sao chứ? Xe này chỉ bên trong nhìn ra được thôi, Còn bên ngoài, không nhìn vào được đâu. Ngại ngùng cái gì, anh đang dừng xe chỗ này, làm gì có ai. Đến sầm tối cả hai về tới trạm soát vé, Sơn thấy Hương ngủ có vẻ mệt mỏi. Thấy chiếc áo dài của Hương bị rách, anh lại nhớ tới vụ sáng nay. Sơn xoa má của cô. Chưa về tới sao? Ừ, em ngủ tiếp đi. Anh bảo này, hay là em qua ở cùng với anh luôn nhé. Lời đề nghị của anh ta rất thẳng thắn, khiến cho tôi bối rối. Gặp nhau ít còn quan hệ cả chặng đường, bây giờ ở gần nhau suốt, tôi sợ rằng mình sẽ có thai. Em rất muốn, nhưng em hy vọng em có thể ở bên anh khi anh tự do. Dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng em không muốn như thế này đâu. Em muốn đến bên anh công khai, không vướng bận gì cơ. Ý em là không thể sao? Ừ, cả ngày gặp nhau thì bây giờ anh phải để cho em được một chút tự do chứ. Ừ, anh hiểu rồi. Sơn cười gượng vuốt má của Hương, xe đưa Hương trở về khu trọ. Hương vẫy tay tạm biệt anh. Sơn nhìn qua tấm gương chiếu hậu, anh ta đăm chiêu và suy nghĩ. Miệng của anh ta lầm bầm nói nhỏ câu mà Hương vừa nói với anh ta. Cho em một danh phận. Xin lỗi, anh không thể cho em một danh phận. Anh đành phải phụ lòng em, cô gái của anh. Hương nhớ lại cuộc nói chuyện điện thoại với Naomi lúc Sơn đi tắm tại nhà nghỉ. Naomi, nói cho tôi biết, anh ta có yêu cô vợ mới của mình không? Không có đâu Hương. Ngày ấy rất lạnh nhạt với cô ta, kết hôn vì mục đích cho công việc, chứ không có tình yêu đâu. Cô phải tin tình cảm của sếp dành cho cô chứ. Anh ấy có nói khi nào sẽ ly hôn không? Cái đó sếp chưa đề cập tới bao giờ, nên tôi không biết. Liệu trong 3 tháng có thể chia tay không? Không thể đâu, 3 năm rồi còn chưa được, huống gì là 3 tháng. Ừ, tôi hiểu rồi. Hôm nay sẽ là lần cuối cùng chúng tôi bên nhau. Cô không có lỗi gì cả Hương à? Có chứ. Chính xác tôi hiện tại đang là kẻ thứ ba. Nếu như vợ anh ta biết được tôi là đàn bà, tôi có thể hiểu được sẽ cay đắng đến thế nào nếu như chồng tôi cắm sừng. Lần này cậu chắc chắn sao? Tôi có chuyện này muốn nhờ cậu Naomi. Hương nói đi. Hãy giúp tôi chăm sóc cho em gái của tôi, được chứ? Tất nhiên là được. Tôi luôn sẵn lòng giúp Hương. Đừng nói gì với anh ấy. Tôi sẽ biến mất Naomi à? Em gái tôi chăm sự nhờ cả vào cô. Tôi sẽ thường xuyên đọc email cho con bé, rồi gửi email cho cô. Hương này, tại sao không chấp nhận là một người đàn bà phía sau lưng? Cô đâu có mất mát gì. Có chứ. Lòng tự trọng của tôi không cho phép. Hôm nay tôi sẽ sống hết lòng với anh ấy, cũng nói rõ tình cảm của mình, và sau đó tôi sẽ ra đi. Thế còn việc học hành của cậu, cậu không thể nào tự hủy đi tương lai của mình. Nếu còn ở đây sẽ khó dứt. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ không ở đây. Nếu như đi quá sâu vào nhau, đến lúc đó thật sự khó dứt. Tôi muốn được tự do. Vậy tôi chỉ biết chúc cậu may mắn. Tại phòng trọ, Hương đóng cánh cửa lại, rồi tay cầm chiếc hộp thử thai. Trong căn nhà cổ, khi Sơn đang nói chuyện với Toàn về công việc, thì Naomi xin bước vào. Tôi có thể nói chuyện với ngài một chút có được không? Có chuyện gì thế? Mà mặt cô căng thẳng vậy? Hương có nói cho tôi về chuyện anh nói sẽ ly hôn trong vòng 3 tháng. Sếp à, anh nói dối cô ấy có phải không? Tôi không còn cách nào khác. Sếp có thể từ bỏ Hoàng Vân để quay trở về làm một người đàn ông tự do cơ mà. Thù còn chưa trả xong, bỏ cô ta để tất cả thành công cốc hay sao? 38% cổ phần mà cô ta có là thứ mà tôi đang muốn. Cô ta từng nói rằng nếu kết hôn sau 5 năm, cô ta sẽ hoàn toàn sang nhượng phần trăm cổ phần đó cho tôi. Đã ra pháp luật chứng nhận rồi, vậy chỉ còn có 2 năm nữa thôi. Nhưng sếp sẽ mất cô ấy. Hương biết tất cả, biết sếp nói dối là sẽ chia tay vợ trong ngày 3 tháng, nhưng mà sếp thừa biết là không thể cơ mà. Rồi cô ấy sẽ chấp nhận thôi. Cô không cần phải lo. Sếp sai rồi. Ở đời không phải sẽ có được tất cả. Ý cô là gì? Hương nói gì với cô rồi có phải không? Cô nói cho tôi biết đi. Cô ấy nói gì? Câu trả lời, sếp sẽ sớm biết thôi. Hoàng Vân thuê được một tay thám tử rất giản dị, có thể bám sát Sơn mà không hề bị hoài nghi, kể từ sau vụ cô diễn viên mang thai. Cô ta biết Hương, khi tất cả ảnh video Sơn nắm tay Hương từ trong trường bước ra, cho đến những tấm ảnh đi vào nhà nghỉ. Cô ta nhìn thấy, lúc này hít một hơi thật sâu. Lấy kẻ chẳng hoa đúng khổ thật, nhưng biết làm sao được, tôi lại quá thích anh. Cô gái này có nên dằn mặt luôn không ạ? Không, không nên, đôi khi phải tùy đối tượng mà khéo léo, để cho họ rút lui chứ. Sơn chưa hề ân cần với cô gái nào như cô gái này. Đối thủ thật sự lại chỉ là một con danh con sinh viên không cha không mẹ. Anh ta thấy cái quái gì ở nó chứ? Đúng là thật thú vị. Hoàng Vân châm thuốc lá, cô ta hút phì phèo, nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Tôi bị chậm kinh 8 ngày, lo lắng nên tôi mua que thử. Thật là may mắn là tôi không có thai. Tôi ôm mặt và cố gắng giữ bình tĩnh. Tiếng gõ cửa bên ngoài, tôi mở cửa ra nhìn thấy một người phụ nữ, dáng cao, rất đẹp, trông vô cùng sang trọng. Chị ta mỉm cười nói với tôi. Em tên là Hương có phải không? Dạ vâng, chị là... Chị biết em, nhưng mà chắc em chưa biết chị đâu. Chị tự giới thiệu. Chị tên là Hoàng Vân, vợ của anh Sơn. Hương luống cuống rơi cả giấy tờ đang cầm trên tay. Vân cúi xuống nhặt. Đừng sợ, chị tới đây để nói chuyện, chứ không phải tới đây để đánh ghen. Vâng, em mời chị vào trong. Cảm ơn em nhé. Hương rất xinh xắn, học vấn giỏi, nên em không dại gì mà lao vào người đàn ông có vợ. Nhưng mà chị suy nghĩ lại, có thể là em không biết anh Sơn có vợ. Em không biết, em xin lỗi chị, nhưng em sẽ rút lui. Chị cứ yên tâm, em không có ý xen vào giữa chị và anh ấy. Anh ấy sẽ đi tìm em. Khi đó em sẽ như thế nào? Anh Sơn có tiền, có thể thuê người giỏi để truy tìm em. Tôi chợt nhận ra rằng Hoàng Vân không hề biết Sơn chính là dạ quỷ. Em cũng bê tắc, nên em tính về quê. Em trốn có nổi không? Về quê lại quá đơn giản. Chị có cách để em có thể không ai nhìn thấy. Cách gì hả chị? Em không gặp lại đâu. Chị cứ yên tâm. Chỉ cần em còn tồn tại, anh ta đã thích, thì anh ta sẽ tìm cách để gặp em. Em chết đi, là hết chuyện thôi. Vừa nói xong, có hai cô gái đi vào, chụp vào đầu của Hương rồi bịt thuốc mê. Hoàng Vân đạp thẳng vào mặt của Hương. Mẹ kiếp, tao định tha cho mày, nhưng cứ nghĩ mày còn thờ là còn quyến rũ chồng tao. Thế nên tao cho mày chết, chết nhẹ nhàng. Đó chính là ưu ái với mày lắm rồi. Họ kéo Hương đi như một túi đồ vật. Cô gái tên Xuân đang ngồi ở cửa sổ, nghe nhạc thấy có vài người áo đen đi qua. Cô ta lăn tăn nhưng rồi lại quay vào. Hương bị trói tay chân rồi cho vào bao tải. Chúng thản nhiên ném người xuống sông. Hoàng Vân đứng nhìn, sau đó nhà ra một làn khói thuốc. Mẹ kiếp, cái giá của mày phải trả cho việc qua lại với kẻ có vợ. Đừng có trách ai, chỉ trách bản thân của mày thôi. Xuân đang cầm ly rượu chợt rơi vỡ. Anh ta cúi xuống nhặt thì mảnh sành đâm vào tay chảy máu. Trong lòng như có điều gì đó mách bảo. Sơn đứng dậy cầm điện thoại thấy tin gửi cho Hương mà cô chưa trả lời. Anh ta nhấn gọi thì cô không nghe máy. Bên ngoài trời đổ cơn mưa, sấm chớp nổ ra đùng đùng. Đã 3 ngày kể từ sau khi Hương về, cô đã mất tích. Công an tìm thấy một thi thể bị phân hủy với nhiều vết chém trên mặt được vớt từ dưới sông. Và thi thể đó mặc bộ đồ được cho là của Hương. Tại khu phòng trọ, hoa ti côn màu hồng nở rộ, được treo xung quanh khu cửa sổ, nơi Hương hay ngồi học bài. Sơn đứng lặng trước khung cửa sổ. Anh ta nói với Naomi. Đóng cửa căn phòng này, mọi thứ đồ đạc đều phải giữ nguyên. Để khi cô ấy về, còn có cái để học. Nhưng mà cô ấy không còn nữa. Khi nào thấy xác tôi sẽ tin. Giờ thì chắc chắn cô ấy đang trốn tôi ở một nơi nào đó. Sơn lên chiếc xe máy phóng đi một mình về quê của Hương, tới cổng nhà cậu Hương khóa cửa. Anh ta đứng ở con đường mà cùng với Hương đi mua mì tôm trước đây. Anh đi nhanh lên có được không? Nhỡ lạc thì sao? Lạc làm sao được? Cô sợ tôi bị lạc. sẽ có cô gái khác cướp mất tôi có phải không? Ai mà thèm anh chứ? Hương quay lại, đạp cây đầy lá khô, rơi xuống đầu của Sơn. Giờ đây Sơn đứng dưới cái cây trơ trụi đó, anh ta sờ lên thân cây, nơi mà Hương đã đạp. Dù chỉ là ngắn ngủi, nhưng từ khi em gặp tôi đã biết quan tâm đến ai đó, biết lo lắng cho người khác. Em không giống những cô gái mà tôi gặp. Họ đòi hỏi tôi tiền sự quan tâm, còn em thì ngược lại. Tôi chưa nói rằng... Từ sau lưng, một cô gái trẻ vẫy tay một người. Anh ơi bên này, em đang ở đây. Sơn quay lại nhìn đột nhiên anh ta rơi nước mắt. Anh còn chưa nói rằng anh yêu em. Cả lớp ai cũng đến để tưởng niệm Hương, thế nhưng chỉ có đôi bạn thân là Tùng và Hằng không tới. Tại bệnh viện P tư nhân, Hương ngồi trong phòng bệnh nhìn ra bên ngoài, tay đang truyền nước, Hằng mở cửa bước vào. Thấy thế nào rồi? Tao ổn, cảm ơn hai đứa nhé. Thế Tùng đâu rồi? Nó mệt quá, tao bảo về ngủ đi, để tao ở đây, rồi tối nó vào. Nhưng mà không nói cho ai thật à? Sợ quá. Đêm hôm đó, mày nó ném vào đúng lưới đang bẫy cá của người ta, nên họ vớt lên luôn đấy. Mày vừa đọc được số của tao rồi ngất, xong đó vào tiệm, thì tim của mày ngừng đập, làm tao lo. Không hiểu sao lúc đó, tim của mày lại ngừng đập. Thật là đáng sợ. Tao quay về, cô ta cũng tìm cách để giết tao thôi. Thế nên tao phải giấu kín. Vậy mày có cách nào không? Chứ ai cũng nghĩ mày chết thật rồi đấy. Sao đứa nào lại nhặt bộ quần áo mà họ thay ra cho mày mặc, cho đứa con gái bị hiếp, xong giết? Cảnh sát bảo phân hủy nên cần điều tra. Nhưng cậu mày cứ khẳng định, rồi làm đám luôn rồi. Như vậy cũng tốt. Tao muốn vào Sài Gòn lập nghiệp. Mày muốn làm gì? Mày bỏ học à? Sau này nếu có cơ hội, tao đi học lại. Tao muốn như vậy. Thôi, đi xa xôi làm gì? Ở đây có tao với thằng Tùng. Vậy tạm thời, mày ở ẩn một thời gian đi. Rồi anh ta và vợ con kia không làm phiền mày nữa. Tại tao sai trước, nên tao phải chấp nhận. Giờ tao muốn tránh xa họ. Tao muốn làm lại từ đầu. Có một tiếng bộp, lưng của Hoàng Vân đập vào tường. Sơn bóp cổ cô ta nhấc lên. Cô ta cười mỉm. Anh chắc là lo cho cô nhân tình bé nhỏ của anh nhỉ? Nhưng rất tiếc là nó chết rồi. Được, nếu như cô đã đi sâu vào đời tư của tôi, thì tôi sẽ xem cô giết được bao nhiêu đứa nhân tình bên cạnh tôi. Nhưng nó đặc biệt với anh. Đặc biệt á, chỉ có chút tiếc nuối thôi. Tôi nói cho cô biết, sau 5 năm chúng ta nhất định đường ai nấy đi. Khi đó chỉ cần cô động vào bất kỳ cô gái nào bên cạnh tôi nhất định sẽ giết cô. Con nhỏ đó thật đáng thương. Hóa ra nó chỉ như bao nhiêu đứa khác, phí cả công của tôi mang tận ra sông vứt bỏ. Tôi sợ nó đặc biệt với anh. Anh nên nhớ, hiện tại chúng ta là vợ chồng, và tôi có quyền sát phạt bất cứ con đàn bà nào bén mảng gần đến anh. Nói xong Hoàng Vân rời đi, Sơn chống tay vào thành ghế. Anh ta lảo đảo. Toàn đâu? Mau cho người ra bờ sông dò la tung tích. Sống thấy mặt, chết phải thấy xác. Vâng, thưa sếp. Naomi đứng ở cửa lầm lì nhìn Sơn. Sếp vui không? Vì mục đích của mình, sếp vứt bỏ tình cảm còn gì. Nếu chia tay cô ta mọi chuyện đã khác. Anh có thể có mọi thứ, nhưng lại không thể bảo vệ được người mình thích. Đến vợ sếp cũng không chết đau đớn như Hương. Rồi nhỡ cô ấy còn sống thì sao? Cô biết điều gì cô đúng không Naomi? Hãy tập trung cho cái sự nghiệp mà sếp cần đi. Đối với sếp cô gái đó, đâu là gì? Cô biết cái quái gì? Cô phải nói cho tôi. Tôi thừa hiểu sếp chỉ muốn giữ cô ấy cho riêng mình, trong khi sếp coi trọng sự nghiệp. Hãy buông đi khi thật sự nghĩ cho cô ấy. Đáng lẽ cô ấy sẽ gặp được một chàng trai xứng đáng để yêu, thì lại gặp một kẻ khốn nạn như ngài. Ngài dạ quỷ ạ. Buổi chiều hôm đó, Sơn ngồi ôm chú chó Nhật lông trắng mướt trong lòng. Ngồi trong phòng làm việc nhìn ra bên ngoài, hoàng hôn đang tối dần. Trong bóng chiều nhá nhem, Toàn bước vào báo cáo. Cô ấy còn sống, hiện tại đang ở nhà bạn. Thật là may mắn. Nghe nói đêm đó sau khi Vân ném xuống sông, vào đúng lưới cá, họ thấy động nên kéo lên. Tôi đã cho hai vợ chồng đánh cá một khoản tiền để cảm ơn họ. Tiếp theo, tôi sẽ đi đón cô ấy. Không cần, cô ấy ổn là tốt. 37 năm qua, có lẽ đây là cô gái thứ hai tôi cảm thấy ấn tượng và rung động sau vợ tôi. Thế nhưng Naomi nói đúng, tôi thiên về sự nghiệp hơn. Nên đàn bà tôi bỏ lại sau lưng tất cả để tập trung cho sự nghiệp. Tôi còn mối thù chưa trả, tuyệt đối không thể vì chút chuyện mà làm hỏng đi công sức bao nhiêu năm. Tôi hiểu ý rồi. Hoàng Vũ giết cả nhà gia đình anh, nên tôi hiểu được tâm trạng của anh. Đôi khi phải chấp nhận buông bỏ một thứ để đổi lấy một thứ lớn lao hơn. Tối hôm đó tôi thấy Tùng mở cửa đi đón một vị khách. Khi biết đó là Sơn, tôi rất hoảng loạn. Anh ta vẫn vẻ điềm đạm và bình tĩnh, nhưng không vồ vập lấy tôi, mà lại giữ khoảng cách với tôi. Hôm nay anh tới đây để nói lời cuối cùng với em. Xin lỗi vì để em chịu những điều kinh khủng vừa mới xảy ra. Chuyện đó anh đảm bảo không bao giờ lặp lại nữa. Nên em hãy trở về cuộc sống của em. Em không cần trốn tránh. Anh có biết gì không? Khi anh bước đây, tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ ôm lấy tôi và nói những lời rất ngọt ngào. Nhưng tôi biết anh có vẻ như đã thay đổi. Anh còn chuyện lớn hơn chưa hoàn thành. Thế nên anh sẽ lùi về sau. Chúng ta từ nay không còn liên quan gì tới nhau nữa. Ngay từ đầu, anh không muốn xác định gì với tôi. Có đúng không? Đúng. Nhưng tình cảm là thật. Anh chưa hề có ý sai trái gì với em. Nhưng chuyện đến nước này rồi, anh phải làm trái ý mình. Dù xa em, anh cũng phải quyết định. Hương rời nước mắt, cô nhận ra trên con đường tình cảm mà cô dành cho Sơn, thì anh ta lại chọn sự nghiệp. Có lẽ cô đang chắn ngang con đường mà anh ta đã chọn. Tôi hiểu. Tôi hiểu tất cả những gì anh muốn. Chúng ta gặp nhau hay chia tay đều là do ý trời quyết định. Sau này chúng ta hy vọng rằng trên đường đời không gặp nhau. Và tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Anh hứa không để chúng ta phải gặp nhau. Chúc em may mắn. Chào em. Sơn đứng lên, cánh cửa đóng lại. Anh ta chợt khựng lại, nói với Toàn. Dù tất cả những gì có liên quan đến Phan Thu Hương, từ nay chúng ta không còn liên quan. Dạ vâng. Sơn lái xe một mình trên đường, vào tới bệnh viện anh ta nhìn chiếc ghế lần đầu tiên thấy Hương nằm co ro trên đó. Anh ta ngồi xuống chỗ đó, lầm bầm trong miệng. Thời gian qua, cả tôi và em đều rất mệt mỏi. Sơn cứ lặng yên ngồi trên chiếc ghế đó, ánh mắt đượm buồn. Tùng thấy Hương đang nắm chặt tay vào ghế, cứ cúi đầu xuống. Mày ổn chứ? Anh ta buông tay rồi. Mày phải vui chứ? Đúng. Tao đang rất vui. Hương vừa cười vừa khóc, tay cô giữ lên tim của mình. Anh ta là mối tình đầu của tao. Người ta thường nói, mối tình đầu đều đau đớn. Hình như là đúng rồi. Mày có ổn không Hương? Thôi nào, mày phải mạnh mẽ lên chứ. Chỉ tại tao cố chấp. Không sao, chúng ta có thể làm lại. Thiếu đếch gì đàn ông, cứ mặc xác hắn đi. 2 năm sau, cuộc thi The Voice tìm kiếm giọng hát Việt được tổ chức. Vòng chung kết, Hương nằm trong top 9 thí sinh đêm chung kết. Hằng và Tùng hô gào đến khàn giọng khi nhìn thấy Hương xuất hiện. Tại quê nhà, cậu mợ Hương rất tự hào khi cô cháu gái vừa là sinh viên giỏi, lại là thí sinh có giọng hát tài năng. Cậu Hương lo lắng. Liệu cháu mình có được giải không nhỉ? Ôi dào, vào đến vòng này là tốt lắm rồi. Sau sự cố 2 năm trước, con bé dường như phát triển lột xác hoàn toàn, thành một người khác đấy. Phải thằng khốn đó, nó tán tỉnh xong nó bỏ rơi, có phải không? Thôi, anh cứ nhức lại làm gì? Yêu chia tay là chuyện bình thường, đừng nhắc lại nữa. Trong ban tổ chức nhà tài trợ có tập đoàn Hoàng Vũ là nhà tài trợ chính. Hoàng Văn đại diện cho tập đoàn đến dự. Anh ta thấy Hương bước ra từ sân khấu, rồi cứ ngờ ngợ trong đầu. Mình gặp con bé này ở đâu rồi, có phải không nhỉ? Tài đạo diễn chương trình liền xum xoe nịnh hót. Sinh viên năm 3 trường báo chí đi ạ. Nếu mà cậu thích, Lát tôi bảo gặp riêng cậu. À, thì ra là như vậy. Không cần đâu. Hương trong chiếc váy trắng đi lên cúi chào khán giả. Ánh mắt đầy tự tin và vẻ đẹp hiền hòa cuốn hút đối phương. Có một người múa phù họa trong khi cô hát. Một lần xa bao lần nhớ, 12 đi qua tim vụn vỡ. Tháng riêng đợi chờ, tháng 2 ngu ngơ, tháng 3 chơ vơ. Một lần xa là bao lần nhớ, chừng đơn sơ nhưng sao buồn ngẩn ngơ. Hát tới đây Hương mỉm cười, ánh mắt của cô có vẻ rất buồn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Lát Cắt Hôn Nhân, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi biết rằng mình là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình của người khác, thì cô gái tên Hương quyết định từ bỏ. Và cô đã có bước đi trên con đường riêng của mình, trở thành một ca sĩ. Có thể là sẽ có rất nhiều nhòm ngó đến cô, và tương lai biết đâu được Sơn lại tiếp tục tiếp cận với cô, và mọi chuyện sẽ tiếp tục ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 5 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng tối mai. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc.